Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tựa vào bên giường, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cô thoải mái chút nào hay không? Hạ Tuyết đột nhiên đỏ mặt lên. Lần này cảm ơn anh phái người cứu tôi. Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi chút lóe sáng, sắc mặt dần dần giãn ra, khẽ nghiêng người, vươn ra một tay kéo vai nàng ôm vào trong lòng. Hạ Tuyết hốc mắt đỏ lên. Hạ Văn Hạo nghĩ chậm rãi buông tay ra, nâng nhẹ cằm của nàng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô ở trong giới giải trí có đắc tội người nào không? Tôi không có, chỉ đắc tội một người duy nhất là anh. Cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau với người khác, trừ anh ra. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn người này. Cô suy nghĩ kỹ một chút, tôi muốn điều tra thêm chuyện này của cô. Tôi thực không có mà. Chỉ số thông minh của cô như vậy, chắc cũng không tìm ra nguyên nhân là vì sao. Anh... Hạ Tuyết thực sự phát hiện mình và hắn là oan gia, nàng lập tức đẩy Hàn Văn Hạo ra. Tại sao anh mắng chửi người như thế? Hạ Văn Hạo nhìn nàng khôi phục vẻ hoạt bát đáng yêu, hắn xẹt qua ý cười, nhưng nhanh chóng thu hồi, nhẹ nhàng vươn ngón trỏ gõ trên trán nàng. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn hắn. Ánh mắt Hàn Văn Hạo có chút dịu dàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ trước trán nàng, để lông mày, để cái mũi kiên định, để đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng, ngón trỏ trên môi nàng nhẹ nhàng xoa xoa. Hạ Tuyết thở phì phò, ngứa ngáy giống như là bị mèo cào, không nhịn được cắn ngón trỏ của hắn. Hạ Văn Hạo nhẹ nhàng cau mày. Cảm giác đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng xẹt qua ngón tay mình, hắn đột nhiên cười. Hạ Tuyết đỏ mặt quay đầu đi. Hạ Văn Hạo nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi đỏ mọng. Tôi nói rồi, tôi sẽ không đụng đến phụ nữ mà anh em của tôi thích. Mặc kệ cô không phải là của hắn, tôi cũng sẽ không gặp mặt. Nhưng trước mắt cô gặp nguy hiểm, vì không để em trai tôi khổ sở, tôi sẽ để Hứa Mặc và Nhậm Phong ở bên cạnh cô 24 giờ mỗi ngày bảo vệ cô. Hạ Tuyết hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn. Cái gì cơ? Nhậm Phong và Hứa Mặc vẻ mặt lạnh lùng đi tới chào hỏi Hạ Tuyết. Hạ tiểu thư. Hạ Tuyết có chút khẩn trương sợ hãi nhìn hai người đàn ông mặt lạnh trước mặt. Hai người này cao to thế này, anh để bọn họ ở bên cạnh bảo vệ tôi, tôi làm sao nuôi bọn hắn? Hạ Văn Hạo lạnh lùng. Không cần cô lo vấn đề này, chỉ cần làm tốt chuyện của cô thôi. Thế bọn hắn không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, không cần tắm rửa à? Hạ Tuyết giật mình nói. Nàng đột nhiên có chút không giống một người vừa sắp chết vì lạnh. Chỉ cần gặp Hạ Văn Hạo, nàng cảm thấy mình trở thành siêu nhân. Tôi không lãng phí thời gian với cô nữa. Tôi nói rồi, tôi không phải vì an toàn của cô. Tôi vì đứa em trai dại dột của mình. Tôi sợ cô gặp chuyện không may, hắn cũng muốn chết theo cô. Hạ Văn Hạo lạnh mặt, nói dứt lời liền đi ra ngoài. Này! Hạ Tuyết nhìn hắn kêu to, thấy hắn đi ra ngoài, lại để lại hai người đàn ông cúi đầu thật thấp với nàng. Hạ Tuyết ngồi trên giường buồn bực. Không cần cúi đầu đâu, làm lễ cho người chết à? Hứa Mặc lạnh lùng nói. Về sau chúng tôi bảo vệ cô thật tốt. Hạ Tuyết bất mãn nhìn Hứa Mặc. Bởi vì bọn họ vừa rồi cứu chính mình, không thể đem tức giận với Hàn Văn Hạo mà trút lên người bọn họ. Nàng vô cùng buồn rầu nằm trên giường, nhớ tới vừa rồi Hàn Văn Hạo có chút dịu dàng. Thật là kỳ quái, tại sao phải nhắc nhở tôi không đụng đến phụ nữ của anh em hắn thích? Hắn nghĩ rằng tôi để ý đến hắn à? Tin Hạ Tuyết được giải cứu nhất thời chấn động giới giải trí. Truyền ra Hạ Tuyết là đệ tử đắc ý của đạo diễn Tôn Minh, nhưng có tin xấu bạn trai ảnh đế Hàn Văn Vũ cùng ở lại bệnh viện. Sáng hôm sau, đạo diễn Tôn Minh, Tả La và giám chế bộ phim Vương Triều Hiện Đại cùng nhau xuất hiện tại cửa bệnh viện, chuẩn bị vào thăm Hạ Tuyết. Một số phóng viên sôi nổi ngăn Tôn Minh và Tả La để phỏng vấn chuyện Hạ Tuyết bị thương, thậm chí có phóng viên hỏi có phải mượn cơ hội lăng xê không. Tôn Minh vừa nghe tức giận đứng trước ánh đèn flash nói: cái gì là mượn cơ hội để lăng xê, hay là cố ý lăng xê? Tôn Minh, tôi không muốn làm loại chuyện nhàm chán. Chuyện liên quan đến mạng người, sự tình đang điều tra, tôi không thể nhiều lời. Nhưng Hạ Tuyết đóng phim bị thương là thật, tôi vô cùng lo lắng. Tôn đạo diễn à, bên ngoài có tin đồn ông vô cùng coi trọng Hạ Tuyết, cô ấy là đệ tử mới của ông ư? Tôi vô cùng yêu thương đứa nhỏ này, làm việc nhiệt tình, có thiên phú diễn xuất, giới điện ảnh hiếm có cô gái thiên phú như vậy. Tôi chỉ là thương tiếc thôi. Sau này khi nào cô ấy cần, tôi tận lực giúp đỡ cô ấy. Mặt khác, như tin tình cảm nhàm chán, cần người ít bàn tán thì tốt hơn. Tôi mình vừa nói xong, cùng bọn Tả La đi nhanh vào bệnh viện. Phóng viên trước sau bị vô số vệ sĩ đẩy ra ngoài cửa. Một vài phóng viên tinh mắt thậm chí nhận ra bọn họ là vệ sĩ của Hàn Thị, tổng giám đốc Hàn Văn Hảo. Bọn hắn sôi nổi bàn tán, chẳng nhẽ Hạ Tuyết là người mới của Hàn gia đại thiếu. Vừa dứt lời, mọi người nhìn thấy Dạ Thiên Thiên mở chiếc xe BMW kép màu vàng dừng trước cổng bệnh viện, mặc áo len cổ chữ V, quần jean xanh, áo khoác da màu đen, tóc xoăn, đeo mắt kính, son môi nhạt. Cô ta cười nhẹ bước xuống xe. Dạ Thiên Thiên. Phóng viên lập tức chạy đến. Dạ Thiên Thiên xử lý khéo léo, mỉm cười nói: xem ra chuyện này mọi người khó bỏ qua. Một hồi người này là người mới, người kia là người mới. Tôi chỉ có thể nói Hạ Tuyết thực sự là bạn bè với chúng tôi, cho nên giúp đỡ nhau một chút, là bạn của Văn Vũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net